Bất Diệt Long Đế, chương 2784, Nữ Đế Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, trong khoảng thời gian này rất nhiều người đến mở tiệc chiêu đãi Lục Ly, nhưng Lục Ly một lần đều không có đi, thậm chí Thượng Linh Lung cùng Lục Linh mở tiệc chiêu đãi hắn đều không có đi, bởi vì hắn căn bản không biết, một mực tại bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như hắn biết đoán chừng cũng sẽ không đi, tránh cho bại lộ thân phận, chỉ cần nắm lấy số một liền có thể. Cưới, hai người, đến lúc đó đem hai người mang đi, có thể chậm rãi ôn chuyện, không vội ở giờ khắc này. Tổng quyết tái cái này một ngày, Hoa Dương Phong càng thêm náo nhiệt, trên khán đài ngồi xuống người đạt đến ít nhất 10 vạn người. Tới các gia tộc trưởng lão cũng nhiều hơn, đế cấp tăng thêm nữ thánh tông nhiều đạt hơn 20 người, có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Đao bọn người đến sân đấu võ lúc nhìn thấy người đông nghìn nghịt tràng diện đều cảm giác có chút áp lực, nhiều người nhìn như vậy luận võ, giống như có thể không ngừng thắng, chỉ ít lấy được trước ba kia là vinh quang, giống như luận võ thất bại đạt được thứ tư thứ năm, đó cũng là chuyện rất mất mặt. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật bọn hắn 5 người bất luận thắng thua, đã danh dương thiên hạ, nữ thánh tông gián thông báo thiên hạ. Chân chính phong vô định đều không có tới luận võ, cũng đã danh dương tứ hải, không thể không nói rất là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, chân chính phong vô định đã được đến tin tức giờ phút này đang cảm giác không hiểu thấu đâu, đang tự hỏi trên thế giới này vừa lúc có cùng tên người còn thiên tư chiến lực phi phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người im lặng, nữ thánh tông trưởng lão hai tay đè ép dùng thần lực hô lên, thanh âm rất lớn, bốn phía tiếng huyên náo lập tức biến mất, nữ thánh tông trưởng lão nói ra. Hoa Dương luận đạo đi qua mấy vòng so đấu, đã ra đời trước 30, 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu nhân tuyển. Trước đó ban thưởng đều đã thực hiện, hiện tại tiến hành sau cùng tổng quyết tái, ai có thể đoạt được vòng nguyệt quế, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta tuyên bố tổng quyết tái quy tắc tranh tài. Nữ thánh tông trưởng lão nói ở chỗ này thời điểm dừng một chút, vô số người đều nín thở, không dám phát ra âm thanh, tổng quyết tái đến tột cùng muốn làm sao so đâu, cái này quy tắc 10 phần trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ thánh tông trưởng lão tiếp tục nói ra, quy tắc rất đơn giản, sau cùng tranh tài chúng ta không định tỷ võ. Mà là bỏ nữ đế phong, trước ba cái bỏ qua một vạn cấp thang đá sẽ trực tiếp tiến vào tam giáp, sau đó tên thứ hai cùng hạng ba luận võ, người thắng cùng hạng nhất luận võ, tranh đoạt Hoa Dương luận đạo đệ nhất. Nữ đế phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thánh tông trưởng lão nói vừa xong, vô số người đều mơ hồ, bởi vì bọn hắn đều không hiểu rõ nữ đế phong, bò một ngọn núi rất khó sao tổng quyết tái thế mà so cái này khó tránh khỏi để rất nhiều người thất vọng, bọn hắn muốn nhìn chính là siêu cấp cường giả cùng một chỗ liều mạng a, nữ đế phong các ngươi đều không biết đây chính là nữ thánh tông chấn tông chi bảo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là đời thứ nhất nữ thánh tông thánh hoàng tại sau khi chết đem thân thể của mình tế luyện thành một kiện chí bảo, đây chính là siêu cấp thánh binh a, đúng vậy a, có thể nói nếu như không có nữ đế phong, vậy liền không có nữ thánh tông, món bảo vật này không chỉ có thể khắc địch chế thắng, còn có thể bồi dưỡng hậu nhân. Có thể bò lên trên nhiều ít cấp bậc thang đối ứng là cảnh giới gì? Nghe nói có thể bò lên trên nữ đế phong đỉnh núi, vậy liền có thể trở thành đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, vậy liền rất có đáng xem rồi, nhìn xem lần này ai có thể bò lên trên một vạn cấp. Đối nữ đế phong ở đâu a, chúng ta thấy thế nào a, nữ thánh tông khẳng định lại có biện pháp, sẽ không để cho chúng ta khô tọa tại cái này vô pháp quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía nghị luận ầm ĩ lần nữa huyên náo, kia cái trưởng lão khoát tay quát khẽ nói. Hiện tại tranh tài bắt đầu, mời 5 vị trí đầu tuyển thủ chuẩn bị, lần này quy tắc là vô luận các ngươi sử dụng bất kỳ phương pháp nào, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ bò lên trên một vạn cấp bậc thang là được rồi. Đương nhiên các ngươi không phải công kích lẫn nhau, đều bằng bản sự bò, giống như phát hiện có người công kích sẽ coi là gian lận hủy bỏ tư cách tranh tài. 5 người đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là không biết nữ đế phong ở đâu, có chút mơ hồ. Bên kia Ảnh Hậu cười một tiếng, trong tay một tòa nho nhỏ sơn phong bay ra, lơ lửng tại giữa sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỏ như vậy, trên khán đài người đưa mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, trong này hẳn là tự thành một cái thế giới, trở ra sẽ phát hiện nữ đế phong lớn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ thánh tông trưởng lão chỉ vào giữa không trung ngọn núi nhỏ kia nói. Chư vị có thể tiến vào tới gần sơn phong về sau lập tức liền có thể vào, chư vị chúc các ngươi hảo vận. Hữu Nghị gợi ý thoáng cái, leo núi thời điểm cẩn thận chút bởi vì nữ đế phong hội tự chủ công kích. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Thiên Đao cái thứ nhất xông tới, những người còn lại tự nhiên không cam lòng yếu thế, nhao nhao hướng giữa không trung này tòa đỉnh núi phóng đi. Tại ở gần sơn phong lúc chỗ 5 người đều bị hút vào, biến thành 5 cái kiến tộc lớn nhỏ nhân loại. Rất thần kỳ là, làm người bên ngoài thần niệm hướng bên trong dò xét mà đi lúc lại có thể nhẹ nhõm khóa chặt 5 người kia cũng có thể dò xét đến 5 người chỗ thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa kia một tòa thương mãng đại sơn, ngọn núi này giống như là một tòa kim tự tháp cao vút trong mây, phía trên trụi lùi, không có cái gì, chỉ có một đầu uốn lượn mà lên thang đá, giống như là một đầu thông thiên chi lộ. Giờ phút này 5 người đều tại sơn phong dưới chân, trước mặt bọn hắn thang đá có một đạo rưỡi trong suốt thần văn ngăn cản mọi người đường đi. Hoa Thiên Đao đã lấy ra thần binh, liền muốn công kích cái này thần văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu đi, Ảnh Hậu đánh ra một đạo thần lực nữ đế phong quang mang có chút lóe lên, cái kia đạo bình chướng vô hình biến mất. Hoa Thiên Đao cùng Đông Dã Ưng lập tức hóa thành một đạo mũi tên hướng lên trên mặt phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Văn Tường cùng Đồ Ảnh cũng đi theo sông đi lên, Lục Ly nhưng không có gấp, dưới chân hắn một đạo hồng quang lóe lên, huyết linh nhi tiến vào lòng đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái này đế sơn khẳng định là một kiện phi thường cường đại bảo vật này có cường đại thần văn. Giống như có thể phá giải những này thần văn, thậm chí chỉ cần khám phá một chút thần văn, đối với hắn trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Một vạn thang đá khẳng định không phải dễ dàng như vậy bò, nếu không đây cũng không phải là khảo nghiệm. Đây chính là tổng quyết tái, làm sao có thể nhẹ nhõm, Lục Ly không vội ở cái này nhất thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tin tưởng đi ở trước nhất người khẳng định phải ăn thiệt thòi, hội. Sẽ, rất thảm, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ý nghĩ vừa mới hiển hiện, xông lên phía trước nhất đã lên mấy cấp 10 nấc thang Hoa Thiên Đao đột nhiên bị một đạo bạch quang đánh trúng, sau đó hắn thân thể thoáng cái giáng xuống, còn tại giữa không trung lật ra mấy vòng. Theo ở phía sau Đông Dã Ưng bước chân thoáng cái ngừng lại, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi một kích kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp theo thang đá bên trong bắn ra thoáng cái đánh trúng vào Hoa Thiên Đao. Công kích này tốc độ rất nhanh, Hoa Thiên Đao đều không có cách nào kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh xuống đi, cái này đổi lại là hắn cũng trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn Tường bọn người ngay tại cách đó không xa, mấy người cũng nhìn thấy một màn này, mọi người bước chân đều ngừng lại, trong mắt đều là vẻ suy tư. Nữ đế phong bọn hắn biết chắc rất khó bò, đều không ai nghĩ tới bay thẳng, mà là dựa vào bước chân bò. Lại không nghĩ rằng biến thái như vậy, mới bò mấy cấp 10 thoáng cái tựu bị đánh xuống đi, mà lại dùng Hoa Thiên Đao chiến lực căn bản là không có cách chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, bất kể như thế nào khó khăn bò, cũng nên đi nếm thử, lại đi tìm kiếm biện pháp phá giải. Đồng Dã Ưng nhấc chân lên hướng lên trên mặt đi đến, hắn đi tới Hoa Thiên Đao kia nhất cấp thang đá lúc cả người đều căng thẳng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã chờ một lát phát hiện thế mà không có công kích, hắn lập tức mừng rỡ như điên tiếp tục hướng lên trên mặt. Ai ngờ vừa mới bò lên cấp 3 thang đá, một đạo bạch quang lóe ra, Đông Dã Ưng cũng lộn xuống tới, cường đại xung lực để hắn thoáng cái về tới chân núi, lăn đến Lục Ly bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây mẹ còn thế nào bò? Đông Dã Ưng trợn tròn mắt, người ở phía trên cũng đều trợn tròn mắt, cái này thang đá công kích giống như không có bất kỳ cái gì quy luật mà lại cường đại đến đáng sợ. mặc dù bây giờ sẽ không để cho ngươi thụ thương, lại một lần để ngươi trở lại nguyên điểm, đó căn bản không có cách nào vui sướng chơi tiếp tục a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên rất tà môn. Lục Ly vẫn luôn không nhúc nhích tựu đứng tại chân núi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, loại trò chơi này quy tắc giống như đối với hắn càng có lợi hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, hắn có tại thần văn phương diện nhưng so sánh tông sư huyết linh nhi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.